ma phi khó theo đuổi. Chương 288, quy tắc loại bỏ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau khi dùng xong điểm tâm, báo qua với Tư Đồ Tiêu Sơn một chút, Tô Linh Phong và Hứa Nập tới chỗ Tiếu Minh Lãng đang đợi sẵn trước xe ngựa, xuất phát tới Học viện Thanh Kiều Linh Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật ra Tư Đồ Tiêu Sơn vốn muốn cùng đi với Tô Linh Phong nhưng bị Tô Linh Phong từ chối. Giỡn à, thành chủ của Thành Lăng Vân tự mình đưa nàng tới Học viện, vậy chẳng phải nàng sẽ trở thành tiêu điểm của toàn bộ người trong Học viện rồi sao? Trong học viện cũng có không ít lão sư biết đến Tư Đồ Tiêu Sơn. Nàng không muốn ngày đầu tiên đến học viện đã gây náo loạn như vậy. Tư Đồ Tiêu Sơn thấy Tô Linh Phong không đồng ý để mình đi cùng, vốn muốn cho Mục Đạt đi theo giúp đỡ thủ tục gì đó nhưng Tô Linh Phong vẫn từ chối, nàng cũng không phải trẻ con, còn phải để người trong nhà đi xử lý thủ tục nhập học nữa chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tư Đồ Tiêu Sơn thấy không thể lay chuyển được Tô Linh Phong nên đành thuận theo ý nàng. Tư Đồ Tiêu Sơn thật sự rất vui mừng với đứa cháu ngoại này, vì Tô Linh Phong là người rất độc lập, mọi thứ đều không cần ông quan tâm, ổn trọng hơn bạn bè đồng lứa nhiều. Nhưng điều bất đắc dĩ chính là vì nàng quá độc lập, mọi thứ nàng đều tự quyết định, ông không thể nhúng tay vào khiến ông không thể tìm được phương thức phù hợp để yêu thương nàng. Thật sự là rất mâu thuẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Học viện Thanh Kiều Linh Vũ, khi đệ tử đến trường không thể mang theo thị nữ hoặc tôi tớ tới, khi vào học viện từ ăn uống, ở, đi lại. Đều phải tự mình làm, cho dù là bậc vương tử công chúa cao quý như Hạo Thiên, Bùi Kim Cắt, Bùi Ngọc Khiết cũng phải tuân thủ quy tắc của học viện, phải tự chăm sóc bản thân. Tô Linh Phong cũng không thể làm khác, sở dĩ Hứa Nặc có thể cùng tới học viện với Tô Linh Phong là vì Tư Đồ Tiêu Sơn cho phép Hứa Nặc đến học viện với tư cách là một học sinh, Hứa Nặc sẽ báo danh lớp kiếm sĩ. Tư Đồ Tiêu Sơn cũng hiểu Tô Linh Phong đã quen có Hứa Nặc đi theo nên cũng không cấm cản, huống hồ Hứa Nặc rất trung thành với Tô Linh Phong, thiên phú cũng không tệ, lại có thể chịu khổ, là người đáng giá được bồi dưỡng, về sau thực lực mạnh lên sẽ bảo vệ được Tô Linh Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù thực lực không bằng Tô Linh Phong, không giúp được gì cho Tô Linh Phong nhưng ít nhất sẽ không làm vướng chân, vướng tay nàng. Vì vậy ông lập tức sảng khoái đồng ý yêu cầu của Tô Linh Phong. Được đến học viện báo danh khiến Hứa Nặc kích động đến mức không nói nên lời, nàng biết rõ được đến học viện đều là Tô Linh Phong cho nàng cơ hội đó, trong lòng vô cùng cảm kích và cảm động, nên càng thêm trung thành với Tô Linh Phong. Chuyện làm Tô Linh Phong mất hứng nhất khi đến trường đó chính là Tiểu Bạch không thể theo, vì giờ nó dùng hình người sinh hoạt trong phủ thành chủ nên nàng không thể mang nó theo cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Chấm, có nghĩa Tiểu Bạch sẽ phải tách khỏi đoàn tử, 5 ngày Tô Linh Phong mới được nghỉ, nó mới gặp được đoàn tử. Tiểu Bạch rất phiền muộn, Tiểu Bạch rất đau khổ. Vì sao, vì cái gì chứ, rốt cuộc là vì sao vậy? Vì sao lại đối xử với nó như vậy? Vì sao tách nó và đoàn tử ra? Ôi, thật ra đau khổ chỉ có mỗi Tiểu Bạch, đoàn tử rất cao hứng ấy chứ, tuy không thể thoát hẳn khỏi Tiểu Bạch nhưng ít nhất nó có tự do hơn trước nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Linh Phong là người xấu, cấm Tiểu Bạch khi đến trường không được cho mọi người thấy hình dáng thật của nó muốn khôi phục dáng vẻ đẹp trai của nó cơ. Cuối cùng Tô Linh Phong hung dữ vỗ đầu Tiểu Bạch uy hiếp nó. Nếu cậu còn dám làm ẩu ta sẽ làm cho tiểu đoàn tử ngày càng ghét cậu, cho cậu vĩnh viễn không ôm được mỹ thú, cho cậu cả đời làm một con rồng cô đơn. Quả nhiên, Tiểu Bạch không ầm ĩ cũng không làm loạn nữa. Growl growl growl, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá ác độc, bắt nạt rồng này, ghét chủ nhân. Lúc gần tới học viện, Tô Linh Phong nói Tiếu Minh Lãng ngừng xe, sau đó nàng và Hứa Nặc nhảy xuống khỏi xe. Tiểu thúc tới đây thôi, thúc trở về đi. Tô Linh Phong nói với Tiếu Minh Lãng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếu Minh Lãng bật cười nói, tiểu thư thật ra người không cần phải như vậy đâu, những đệ tử khác đến báo danh cũng có không ít người ngồi xe ngựa vào mà không ít chiếc xe còn sang trọng hơn xe của chúng ta. Chấm, tiểu thúc, thúc hiểu lầm ý cháu cảm thấy xe ngựa quá nhiều, đi lên sẽ chậm lắm, thúc cũng nói nơi đây cách học viện không xa, cháu có thể tự đi. Tô Linh Phong đạm mạc giải thích, Tiếu Minh Lãng nhìn hai bên một chút, xe ngựa ngày càng nhiều rồi, cảm thấy lời của nàng không sai, liền gật đầu nói. Vậy thuộc hạ về trước, tiểu thư, nha đầu Hứa Nặc chúc hai người học tập thuận lợi. Sau khi Tiếu Minh Lãng đi, Tô Linh Phong và Hứa Nặc liền đeo bọc đồ đi đến học viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật ra Tô Linh Phong đeo bọc đồ cũng chỉ là ngụy trang thôi, bên trong vốn không có gì, đồ của nàng đều ở trong nhẫn chữ vật hết rồi. Chỉ là khi đến trường lại không mang theo gì thì cũng quá kỳ lạ, vì không muốn làm người khác chú ý nên mới mang theo nó. Nhiều người thật, Hứa Nặc cảm thấy hoa hết cả mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Tô Linh Phong gật đầu thản nhiên nói, nghe nói mỗi năm tân sinh rất nhiều, nhưng lớp trung cấp và cao cấp càng ngày càng ít đi, bởi vì quy định loại trừ đấy. Tiểu thư, em sẽ cố gắng thật nhiều, vô kể thế nào, em sẽ không bị loại. Hứa Nặc nắm chặt tay, kiên định nói. Đúng vậy, Học viện Thanh Kiều Linh Vũ có quy định loại trừ. Ở Học viện Thanh Kiều Linh Vũ, từng chức nghiệp đều phân ra lớp sơ cấp, lớp trung cấp, lớp cao cấp là 3 giai đoạn, từng giai đoạn đều phân ra 3 năm học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ tử sơ cấp nếu muốn lên đệ tử trung cấp ngoại trừ vượt qua bài kiểm tra thì chủ yếu nhất là phải đột phá đến trình độ trung đẳng. Đệ tử linh thuật sĩ sơ cấp muốn thăng lên linh thuật sĩ trung cấp chỉ có thể đột phá cấp 3 trở thành linh thuật sĩ trung cấp mới có thể lên lớp trung cấp. Gocchuyenaudio.com, lớp trung cấp lên cao cấp cũng vậy, thực lực phải đạt tới trình độ nhất định mới có thể lên lớp cao cấp. Thật ra 3 năm đột phá 2 cấp đối với phần lớn đệ tử mà nói cũng không dễ dàng gì, cho nên ở lớp sơ cấp 3 năm không đột phá có thể lưu ban 1 năm, ở lớp trung cấp thì có thể lưu ban 2 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu lưu ban mà vẫn không thể đột phá, vậy thì xin lỗi, bạn chỉ có thể bị loại trừ, rời khỏi học viện mà thôi. Đương nhiên, lúc nhập học cũng có không ít đệ tử đã có thực lực rất cao hoặc thiên phú tốt, đột phá nhanh, có thể lựa chọn thi vượt cấp. Mấy tháng trước đám người Thủy Thanh Thanh đã đề cập qua việc thi vượt cấp với Tô Linh Phong. Sau khi tốt nghiệp ở lớp cao cấp thì có thể thuận lợi nhận được giấy tốt nghiệp, có một vài người đột phá đạo sư linh thuật, kiếm sư, võ sư còn có thể được hiệu trưởng giới thiệu cho một vài thánh giả cao cấp làm đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tóm lại, ở Học viện Thanh Kiều Linh Vũ tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện, thuận lợi tốt nghiệp đều là kẻ mạnh kẻ yếu chỉ có thể bị loại trừ. Thật ra, chế độ tấn cấp chỉ là dành cho những loại chức nghiệp chiến đấu, còn lớp luyện kim, luyện dược và các loại chức nghiệp phụ trợ thì quy tắc có hơi đặc biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.